Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 174. Khóc chuyện audio.com. Tầm hầm thứ ba có gì? Tôi khoanh anh đợi anh tôi đi xuống. Nếu anh tôi không nói không được nguyên do, tôi sẽ đánh. Anh tôi quay đầu nhìn y tá cười cười. Đuổi cô ta ra ngoài. Mới hạ giọng nói. Anh ở chỗ này gặp được họ hàng xa nhà mình. Ở dưới tầng hầm thứ ba. Hơn nữa anh còn bị quỷ theo hầu. Tầm hầm thứ ba có người họ hàng xa. Tôi nhíu mày, người hay quỷ, anh tôi đưa tôi đến thang vừa đi vừa nói những chuyện anh tôi đã gặp. Anh tới thực tập ngày đầu tiên, liền đụng phải quỷ, thang máy ngày thường xảy ra sự cố. Ban ngày còn tốt, buổi tối ít người đến, thang máy sẽ tự động đi xuống tầng âm 3, mà tầm âm 3 là nhà xác bệnh viện, còn có chất khử formalin. Anh tôi ngày đầu tiên lúc tan tầm, cùng một vị bác sĩ vào thang máy. Nhìn thấy bác sĩ kia ấn tầng 1, cúi đầu nghịch điện thoại, cũng không để ý đến thang máy chạy đến tầng mấy, cho đến khi nghe được tiếng tinh, thang máy mở ra, anh tôi nhấc chân đi ra ngoài, mới bước ra một nửa người, bị vị bác sĩ kia kéo vào, mau bước vào, khuôn mặt vị bác sĩ tái nhợt, chúng ta không thể đi tầm hầm thứ ba của bệnh viện. Cái gì, tầng hầm thứ ba? Không phải một bãi đỗ xe ở tầng âm sao? Anh tôi còn chưa có kịp lùi về. Lập tức cảm nhận được một cổ tử quỷ khí. Ống quần bị nữ quỷ nằm dạp trên mặt đất xé rách. Mẹ kiếp, anh tôi lập tức nhảy vào thang máy. Dùng sức ấn tầng hầm thứ nhất. Bác sĩ ngoại khoa nói. Bệnh viện chúng ta có cái quy định kỳ quái. Đưa thi thể chỉ đưa đến cửa. Sau đó nhà xác thủ thi nhân dừng già đưa đến thang máy. Nghe nói nơi này quỷ khí rất nặng, ngươi xem ta trên cổ tay còn mang theo bùa hộ mệnh. Anh tôi thầm mắng trong lòng, anh đều dã gặp quỷ. Ngày hôm sau, anh tôi đang ăn cơm trưa, anh liền chạy đi tìm nhà xác thủ thi nhân, người gọi là Đại Túc Dừng Già. Dừng Già vừa nghe anh tôi họ Mộ, lập tức ông ấy ra ám hiệu với anh tôi cùng gia tộc. Mẹ của Dừng Già cũng là người của Mộ gia. Anh tôi là bổn gia của Mộ gia, ông ấy lặng kẽ nói gian nhà xác này không yên ổn. Ông ta tôi thu vài cái thi thể, phát hiện có chút dị thương, nghe đến đó tôi nhịn không được hỏi. Có gì dị thương, em đã nghe qua chín khiếu ngọc chưa? Anh tôi nhỏ giọng hỏi. Chín khiếu ngọc, hiện tại nơi đó còn có loại chín khiếu ngọc này sao? Nghe nói trước kia thi thể muốn không phân hủy, trên cơ thể người sẽ. Khiếu, một bộ phận, như hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, miệng, hậu môn, đều phải dùng đồ vật để lấp đầy. Sẽ trì hoãn tốc độ hư thối thân thể. Gọi chung là chín khiếu ngọc. Giang Khởi Vân nghe vậy. Cao mày nói, hiện tại đã không có loại chuyện này. Phong thi khiếu thủ pháp đã bị mất từ lâu. Hiện tại thi thể đông lạnh, kỹ thuật so với trăm ngàn năm trước mạnh hơn nhiều. Hơn nữa bây giờ đều hỏa táng, nhà xác bên trong thi thể chỉ là dùng gỗ nhét chặt vào lỗ mũi. Nhét chặt lỗ mũi là phòng ngừa thi thể chảy ra một ít chất lỏng. Lây nhiễm vi khuẩn, tuy rằng trông rất khủng bố, nhưng thật sự là một phương pháp xử lý y học. Đối với sự xuất hiện phổ biến của thủ thi nhân, cũng không có gì lạ, nhưng vị Dừng Già này nói, gần đây có vài cổ thi thể đưa tới. Trừ đôi mắt tất cả đều lấp đầy. Sau đó những người đưa thi thể tới không phải người của nhà tang lễ. Mà gọi là người nhà. Thi thể cuối cùng hướng đi đâu? Ông ta cũng không biết. Cho đến mấy hôm trước. Đưa đến một thi thể đặc biệt thảm. Nửa thân thể cũng không có. Vậy mà còn có người lấp đầy lỗ tai. Miệng chuẩn bị kéo đi. Có thể là thi thể này chết quá thảm. Ban đêm ở đây liền ám ảnh quỷ. Nhưng Dừng Già mệnh tốt, sớm đã thành thói quen, đáng tiếc anh tôi bị nữ quỷ sờ soạng xé toạc ống quần. Sau đó nữ quỷ thường xuyên ở nơi âm uế xuất hiện làm anh tôi sợ nhảy dựng lên. Bệnh viện là nơi thay đổi âm dương, có quỷ là quá bình thường, rất nhiều bệnh viện nhìn rất cao lớn rộng rãi sáng ngời. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhưng thực tế ở thời điểm xây dựng ẩn chứa rất nhiều tâm tư. Những phòng khám tư nhân tại sao hay xảy ra chuyện, một mặt làm nghề y bất hợp pháp, một mặt vì hầu hết họ thuê nhà dân để kinh doanh. Căn bản họ cũng không chú ý kiêng kỵ, nhưng làm thế nào chú ý kiêng kỵ, bệnh viện nào mà chả có a phiêu. Tôi uể oải đi theo anh tôi đến thang máy, nghĩ thầm nếu là chuyện lông gà vỏ tỏi, tôi sẽ mắng anh tôi một trận, 3 ngày sẽ không nấu cơm cho anh ăn. Anh tôi dẫn chúng tôi đến thang máy, nhìn Giang Khởi Vân nói, em rể, ngươi có biện pháp hóa trang thành người thường không? Quỷ hồn nhìn thấy ngươi còn chạy nhanh hơn thỏ, ngươi làm chúng ta buôn bán thế nào? Tôi nén cười, ngước nhìn Giang Khởi Vân, anh ta không thích biến ảo thể thành thực thể, dù sao tôi có thể thấy được sờ được vào anh ta là được rồi. Giang Khởi Vân nhíu mày, nhàn nhạt nói, ta đang tìm một tôn thần cũ giúp ta thành người. Phun, thật sự có thể làm một cái hoa sen hóa cốt Giang Khởi Vân thành người sao? Anh tôi cố ý ấn vài tầng nói. Cũng không phải nhiều lần đều có thể tự động xuống tầng âm thứ 3. Anh ban ngày đã thử qua vài lần, đều không xuất hiện tình huống này. Chỉ có ít người hoặc trời tối mới có thể gặp được. Anh tôi vừa dứt lời. Thang máy mấy tầng ấn kia đều tắt đèn, tầng âm thứ 3 sáng lên. Hừ, đây có phải chào đón chúng ta không? Tiểu Kiều, túi của anh có mang đến không? Anh tôi xoa tay, chỉ mang theo hầu bao. Một ba lô đồ vật bị cầm em không dán mang. Sợ buổi tối anh ra cửa bị cánh kiểm tra chứng minh thư. Tôi đem hầu bao chứa phù chú cùng tiền nhũ đế đưa cho anh tôi. Thang máy từng tầng đi xuống. Không khí càng ngày càng lạnh, quỷ hồn có âm khí đen đặc tràn đầy không khí. Nếu chính bản thân đối mặt với hoàn cảnh này, tôi sẽ sợ, nhưng anh tôi cùng Giang Khởi Vân ở đây. Tôi đến cả bấm tay niệm chú cũng lười, giống như không có chút tiến bộ nào vậy. Giang Khởi Vân bộ dáng không liên quan, anh ta vốn không muốn quản chuyện nhỏ nhặt vụn vặt đó. Chỉ là đi cùng tôi tới thôi, anh ta không ra tay là tốt nhất. Nếu không anh ta ra tay cũng là tan thành cho bụi. Như vậy nghiệp chướng ngày càng nhiều. Thang máy, tinh, một tiếng mở ra, một cổ hơi thở lạnh băng tràn ra. Tôi nhớ đến đã từng nhìn đến tủ đông tứ chi bị gãy. Bưng miệng buồn nôn, Giang Khởi Vân nhíu mày nói với anh tôi. Câu con nữ quỷ này. À, anh tôi sững người một lúc. Tôi nhìn thấy một nữ quỷ chỉ có nửa thân người bò đến cửa thang máy. Nhìn anh tôi duỗi tay, nữ quỷ nửa thân dưới đều không thấy, nội tạng cũng không có, chỉ có một đoạn xương sống lộ ra, nữ quỷ nhất định chết rất thảm, tôi sợ lùi lại mấy bước, Giang Khởi Vân ôm tôi, khẽ nhíu mày nói, sợ, đừng nhìn, anh tôi vẻ mặt cực khổ ngồi xổm xuống nhìn nữ quỷ nói. Tiểu thư, hoan có đầu nợ có chủ, ta ngày đầu tiên tới không biết tốt xấu gì. Bị cô tới sờ soạng, cô đừng quấn lấy ta nữa được không? Lão tử đi WC cô cũng từ bồn cầu bò ra. Cô không sợ nước tiểu bắn lên mặt cô sao? Cách chương.